Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 95 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tay Trái của Mạnh Thần Đời Thứ Hai. Thì nói sơ qua nội dung tập trước thì tập trước tôi mình đã quay trở về Cửu Phong, thấy tình trạng Cửu Phong cũng như tam sư huynh của hắn, hậu tử, bị người của Thiên Môn hành hạ rất là nhiều. Do đó mà hắn phát ra sát khí, đi lên Thiên Môn đại khai sát giới. Ở đoạn cuối tập hôm qua thì hắn đã đánh vỡ những cái ngọn núi ở trên Thiên Môn, đánh bại những cái tinh chủ của trong những ngọn núi đó, mới phát hiện ra cái điều kỳ lạ là những cái người đó dường như là có cái con gì ở trong người điều khiển á. Đoạn cuối tập hôm qua thì mới phát cái giọng nói của Tư Mã Tính, thì không biết diễn biến tiếp theo như thế nào ha. Có lẽ là cái tên Tư Mã Tính này đã ra tay khống chế những cái người của Thiên Môn luôn. Chà, mới có mấy năm không gặp mà tu vi của hắn cũng kinh người quá ha. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nè. À quên nữa, là hình như Tư Mã Tính học Quỳ Hoa Bảo Điển hay sao á. Trước còn ra nam nhân xíu, bây giờ là hôm qua có cái đoạn tả mà hắn, cái giọng nói của hắn bán nam bán nữ luôn. Tù Minh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn ở trên bầu trời, vòng xoáy không bị khói đen lan tràn. Bên tai vang vọng giọng nhu mềm của Tư Mã Tính. Thanh âm này biểu thị rõ ràng oán độc và thù hận của Tư Mã Tính. Lấy Tử Xa khuấy động lòng Tô Minh, lấy Bạch Tố gợi lên hồi ức của hắn, cuối cùng chỉ ra hữu tử nguy hiểm, tất cả biến thành hạn chế một tiếng đồng hồ. Hiển nhiên Tư Mã Tính rất thích cảm giác ép buộc đối phương như thế này, đặc biệt đối tượng bị buộc là Tô Minh. Y muốn làm Tô Minh sốt ruột, muốn khiến cho hắn giận dữ, để cho hắn bất chấp tất cả mà vọt tới. Y khao khát nhìn thấy hắn như thế, càng khát vọng thấy Tô Minh đầy thương tích đứng ở trước mặt, để y rửa mối thù cũ. Vì một ngày này y chuẩn bị rất lâu rồi, mấy lần giao đấu và tính kế với Tô Minh, mặc dù y đều chấm dứt ở trong thất bại, nhưng y ngày càng hiểu sâu. Sau khi y được tạo hóa đi ra Thiên Hàng Động, y thề rằng đời này phải giết được Tô Minh. Vậy nên y ở trong Thiên Môn dựng một cái ván cờ lớn, trong thù hận chờ đợi Tô Minh trở về. Rốt cuộc thì một ngày này cũng đến. Tô Minh im lặng, từng người hắn không có giận dữ và gầm trống mà Tư Mã Tính muốn thấy. Chỉ có yên tĩnh im lặng. Hắn bình tĩnh nhìn cái vòng xoáy trên trời, thân thể hướng lên không trung. Khoảnh khắc hắn muốn vọt hướng cái vòng xoáy trên trời thì phía xa của Tử Xa, ông lão áo trắng còn có bà lão hơi hồi phục lại. Tử Xa điên cuồng, ông lão thì phức tạp, bà lão nghiến răng, ba người lao nhanh đến, hóa thành ba vệt sáng cùng chiến đấu với Tô Minh. Tô Minh, ta ở tầng thứ 9 đợi ngươi. Tô Minh ở giữa không trung nhìn ba người đến, mắt chợt lóe, tay phải cầm tán tà thương, không thèm để ý ba người kia mà phóng một thương hướng cái vòng xoáy bầu trời. Trường thương tím dài mấy mét phát ra tiếng rít xé gió, dung hợp với thanh âm của Tư Mã Tính, từ xa xem như con rồng tím đang gầm rống lao hướng cái vòng xoáy trên trời. Tư Mã Tính còn chưa nói dứt lời thì trường thương ẩn chứa tu vi của Tô Minh ầm một tiếng nổ vang ngập trời. Khoảnh khắc va chạm, vòng xoáy bỗng không xoay tròn nữa, khựng lại rồi phát ra thanh âm ngập trời. Tiếng như sấm ầm vang hoàn toàn lấn át giọng của Tư Mã Tính, khiến cho bầu trời có dấu vết nứt vỡ, vòng xoáy chia năm xẻ bảy, khiến nguyên màn trời lộ ra cái hố to lớn. Đằng sau cái hố là tầng thứ hai Thiên Môn. Giây phút cái hố hiện ra thì tầng màn trời thứ nhất bị tàn phá. Khối đen tử khí lăn lộn lan tràn như tìm ra cái lỗ hổng ùa vào trong hố. Cứ như vậy bầu trời không hình thành cái vòng xoáy nữa. Khối đen mây mù như bùng phát trong hố, tuy rằng vẫn là cái vòng xoáy, nhưng đó là cái vòng xoáy Tô Minh tạo ra. Vòng xoáy này đánh gãy giọng Tư Mã Tính. Giống cái tát tai, mặc dù Tô Minh không nói một lời, nhưng bây giờ hắn dùng hành động, nói cho Tư Mã Tính quyết định của hắn. Tô Minh ta cả đời giết chóc không ít, hôm nay sẽ nhiều thêm một chút nữa, trong đó một tên chính là ngươi. Trời đất ầm ầm, khối đen mây mù cuồn cuộn trong hố. Giọng Tô Minh bình tĩnh, vang vọng tám phương, dung hợp cùng với tiếng gầm, dấy lên hồi âm vô tận, khiến cho người nghe xong không rõ là Tô Minh đang nói chuyện hay trời đất đang gầm gừ. Giây phút bầu trời xuất hiện cái hố đen thì ba người Tử Xa đã tới gần Tô Minh. Ba người có sức chiến đấu trung kỳ man hùng, giờ ra tay khí thế mạnh mẽ. Tử Xa hóa thành sương khói đỏ, đi qua đâu là dù hư vô cũng bị cắn nuốt một ít, như ăn mòn. Ông lão áo trắng thì đôi tay ấn pháp quyết, không khí trước mắt vặn vẹo, xuất hiện hai man tượng. Chẳng qua một cái tay cầm một cái bảo bình, trừ bảo bình ra nó đều mơ hồ, không giống man tượng sau lưng nó sinh động như thực. Còn có bà lão, đầu tóc rối bù, bỗng kéo dài, nhanh chóng đến gần thì tóc không vất lên nữa mà bay lên rồi đứt đoạn, hình thành vô số sợi tóc hướng đến chỗ Tô Minh. Tô Minh im lặng, bước ra một bước hướng bà lão, khoảnh khắc một bước đạp xuống, người hắn lập tức va chạm với mấy sợi tóc. Nhưng giây phút va chạm, mắt Tô Minh chợt lóe, tiếng chuông ngân vang vọng, hàm sơn chuông biến ảo bao phủ ngoài người Tô Minh, chịu đựng sợi tóc trùng kích. Chớp mắt Tô Minh đã đi tới trước mặt bà lão. Khi bà phát ra tiếng hét chói tai, thụt lùi thì Tô Minh bỗng nâng tay phải, cách không chụp bà lão. Cú chụp này ẩn chứa lực lượng Tô Minh hiểu ra, lập tức bà lão khựng lại, toàn thân phát ra tiếng ken két như sắp nổ tung. Bà lão cắn mạnh chót lưỡi, phun ra búng máu, làn da rạn nứt ra. Khi da rạn nứt thì bà lão phát ra tiếng gầm, chỉ thấy lớp da nổ tung, tan vỡ không phải thân thể, mà là da. Những lớp da vỡ ra, bà kháng cự thần thông của Tô Minh, thân thể bắn ngược ra sau. Bộ dạng của bà trẻ ra không ít, nhưng mà mặt tái nhợt, biểu tình kinh khủng, khóe miệng chảy ra máu ròng ròng. Nhưng không đợi cho bà lùi ra quá xa, Tử Sa và ông lão áo trắng nhanh chóng đến gần. Thần thông càng tới gần Tô Minh thì hắn hừ lạnh một tiếng, lại đạp một bước, tốc độ bỗng tăng lên trình độ mà mắt thường không trông thấy được. Như bão tố xoay tròn mấy vòng bên cạnh bà lão, gió lốc dấy lên, vòng quanh bà lão mấy vòng rồi biến mất. Tô Minh xuất hiện ở bên cạnh, không thèm nhìn bà lão nữa mà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão áo trắng. Bà lão người run rẩy, môi khép mở như muốn nói cái gì, nhưng máu thịt toàn thân tựa bị đau tước, từng mảnh rơi khỏi người, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương rớt xuống dưới, đứt hơi, chết. Giết một trung kỳ man hùng đối với Tô Minh bây giờ, đặc biệt là mặc vào cái tán tà giáp thì không có. Bộ xương bà lão rơi xuống, chưa tới dưới đất thì lập tức xương vỡ vụn. Bên trong xương cốt chui ra 17-18 sợi chỉ đỏ thô cỡ ngón tay, vặn vẹo. Những cái sợi chỉ đỏ hóa thành máu loãng, hoàn toàn chết. Khi ánh mắt Tô Minh nhìn hướng ông lão áo trắng thì biểu tình lão dễ dụa, nhưng tốc độ thì không chậm lại, đặc biệt là man tượng cầm bảo bình trước mặt của lão. Cất bước trước tiên tới gần Tô Minh, bảo bình nâng lên chụp hướng hắn. Lập tức có lực hút to lớn kéo Tô Minh, cùng lúc đó man tượng sau lưng ông lão áo trắng cũng tới gần. Tay phải nâng lên, cái roi dài biến ảo ra, dao động, xé gió cuốn hướng Tô Minh. Ông lão áo trắng cắn răng một cái, đôi mắt nhắm chặt, lớp áo phồng lên, vị trí giữa trán lộ ra một cái lỗ máu, chui ra sợi chỉ đỏ thô cỡ cái tay trẻ sơ sinh vặn vẹo. Nam Mịch Đệ Lập Quyên. Ông lão áo trắng nhắm mắt lại, miệng phát ra mấy cái tiếng phức tạp khó hiểu, nhưng có cảm giác tăng thương năm tháng. Giây phút thanh âm kia xuất hiện, thân manh hùng cầm cái bảo bình lập tức biến mất, dùng hợp với bảo bình, khiến cho lực hút khoảnh khắc tăng vọt, ngay cả người Tô Minh cũng lắc lư như không thể đứng vững. Vào lúc này manh tượng ông lão cầm cái roi chưa quất hướng Tô Minh lập tức nổ tung, là manh tượng tự nổ. Khoảnh khắc nó nổ, lực trùng kích khuếch tán không biết tại sao mà cái lực hút của bảo bình tăng thêm gấp mấy lần. Thân hình ông lão áo trắng theo năm chữ phát ra thì nhanh chóng héo rút lại, chớp mắt thành da bọc xương, lão tế hiến sinh mệnh cho thần thông. Các khâu gộp lại khiến lực hút của bảo bình phút chốc đến vô tận, khiến thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng, chớp mắt bị hút vào cái bảo bình. Ông lão mở mắt ra, sợi chỉ đỏ ở trán càng rực rỡ, vặn vẹo lắc lư. Dường như ông lão đã quá quen với bảo bình, tay phải nâng lên chụp hướng bảo bình. Khoảnh khắc lão đụng vào cái bảo bình, chỉ đỏ ở trán không hay biết, lão vẫn động lời nói chuẩn bị vì cầu sinh để lại trong bảo bình từ rất lâu trước kia. Cứu ta! Đây là thanh âm thứ nhất Tô Minh nghe thấy khi bị hút vào trong bảo bình. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cuộc chiến đấu trên trời, không ai chú ý thấy trong trận pháp lúc trước Tô Minh đến, chỗ vừa tan vỡ chui ra một cái bóng đen. Bóng đen núp một bên, thập thà thập thò, bộ dạng rất xấu xa, chính là Hạt Trọc Long. phát tài rồi! Hạt Trọc Long xuất hiện thì biểu tình lộ ra vẻ hưng phấn và kích động, chớp mắt biến mất. Khi xuất hiện, nó lặng lẽ tới gần đệ tử của Thiên Môn cách nó gần nhất. Bây giờ thân thể tên đó không nhúc nhích được, tinh thần đang chấn kinh mà nhìn lên trời. Chớp mắt, Hạt Trọc Long đã tiếp cận mục tiêu, há cái mỏ táp túi trữ vật của đệ tử Thiên Môn, còn dùng ánh mắt chuyên nghiệp rà soát toàn thân đệ tử. Một vuốt rạch quần áo. Đệ tử Thiên Môn trợn tròn con mắt chưa kịp phản ứng lại, thì một cái sợi dây chuyền gã đeo trên cổ đã bị Hạt Trọc Long cướp đi rồi. rồi nó như là gió xoáy xông đến người tiếp theo. Nhào rồi, lần này lão tử nhào to hơn rồi. Nhiều người không nhúc nhích như vậy, nhân dịp tiểu ma tử bị hút đi, không biết hành động của lão tử, lần này ta lợi to rồi. Đệ tử thiên môn mở to con mắt như muốn gầm lên, muốn vùng vẫy, nhưng mà thân thể gã bị đông lại, không cách nào nhúc nhích được. Trơ mắt nhìn cái con hạt trọc lông mất dạy này rón rén rời đi. Gã tức phát điên, bực mình đến khóe miệng tràn máu, con mắt toát ra tơ máu giận dữ. Nếu bây giờ gã có thể nhúc nhích thì gã thề nhất định phải giết cái con hạt trọc lông nhưng lúc cháy nhà mà đi hôi của chết tiệt này. Cách nghĩ trên không lâu sau, theo hạt trọc lông càng quét thì ngày càng nhiều hơn. Cứu ta! Người có thể được lão phu không tiếc trả mọi giá tiếp vào trong thiên hạng chí bảo chắc chắn là ngươi, Tù Minh. Tù Minh, lão phu là chủ thứ ba thiên môn. Thiên môn ở tay kiếp xảy ra kịch biến. Trừ ta và hiện bà và cha của bà Tố, người mà ngươi quen, chủ thiên môn khác đều đã chết cả rồi. Tai nạn này từ Tư Mã Tính mà ra. Không biết Tư Mã Tính có được tạo hóa gì mà manh chủng gần như đại thành, tu vi khó lường, dường như vô cùng tận. Thiên môn ta không địch lại, ta và mấy người khác đều bị trồng mầm, chỉ có thể tuân theo ý, sinh tử không thuộc về mình. Toàn thiên môn đều bị hắn khống chế. Công pháp tu hành của ta hơi đặc biệt, có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi khống chế, đem những cái lời này cất trong mình. Cửu phong còn tồn tại không vì Tư Mã Tính, mà là do lão phu ra kế với y, nói rằng cửu phong tồn tại có thể dẫn dắt người tới. Việc này lão phu là bất đắc dĩ thôi, nhưng dù thế nào thì ta giúp sư tôn ngươi, giúp các ngươi giữ lại cửu phong. Nếu ngươi không đủ tu vi sẽ không vào trong cái bình này được, có thể đi vào chứng minh ta có nhiều năm sau cho rằng ngươi làm được. Thiên môn tổng cộng có 9 tầng, trừ tầng thứ nhất và tầng thứ 9 ra, 7 tầng là nơi sống của mấy bộ lạc gần đây trong tại kiếp. Nhưng những bộ lạc này giờ đều là người của Tư Mã Tính rồi. Với Tư Mã Tính, chúng ta công nhận cửu phong là tôn. Rời khỏi cái bình này không khó, chỉ cần nói ra 5 chữ, năm nộp địch lạp anh là có thể đi. Xin hãy ra tay đánh nát tim ta, nếu người thành công thì ta có cách tỉnh lại. Nếu người thất bại thì ta chết cũng còn đỡ hơn bây giờ. Chỗ Tô Minh ở bốn phía hỗn độn, mơ hồ thấy không rõ quá xa, chỉ trông thấy bốn phía như có sương khói di động, khiến cho người nhìn lâu sẽ bất giác xoay tròn theo. Bên tai Tô Minh vang vọng lời nói của ông lão áo trắng. Chắc thanh âm này bị phong trong cái bảo bình rất lâu rồi, hiển nhiên như lời ông lão đã nói là chuẩn bị từ trước rồi. Tô Minh im lặng, nghĩ đến sợi chỉ đỏ trên trán ông lão áo trắng, nghĩ đến tử sa quái dị, nghĩ tới trong xương cốt của bà lão chết đi chui ra hơn 10 sợi chỉ. Tất cả những việc đó lộ ra quái dị, làm Tu Minh suy đoán lời ông lão nói. Tin hay là không? Tu Minh ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng lạnh. Mình có thể tin tưởng đối phương nói gì Tư Mã Tính, nhưng cách rời khỏi đây không thể làm theo lời ông ta, phải do mình khống chế. Trong tầng thiên môn thứ nhất, giờ ở bên dưới hạt trọc lông đang cực kỳ đắc ý cướp bóc. Trên bầu trời, ông lão áo trắng biểu tình hơi kích động, bỗng trợn to con mắt. Chỉ thấy bảo bình xuất hiện từng vết trạng, có tiếng nổ trầm đục truyền ra. Lão ngẩn ngơ, bảo bình nổ tung, hình thành tiếng vang như sấm, khiến trời đất vang vọng, hồi âm thực lâu sau không tán đi. Bảo bình vỡ nát, một bàn tay như tia chớp vươn ra khỏi không trung cái bình nổ, bóp cổ ông lão, hơi dùng sức, có lực lượng mạnh mẽ nhập vào người ông lão, đánh nát trái tim của ông lão. Ông lão hộc ra búng máu, người bắn ngược, thế giới trước mắt thành tối đen, nhưng biểu tình che giấu rất sâu sự mong chờ và kích động. Thân hình lão rơi xuống, ý thức dần tán đi, không hay biết bên dưới có đôi mắt lấm lét cũng mong chờ kích động bay hướng ông lão. Trên bầu trời khói đen ùa vào hơn phân nửa khe hở, tiếng nổ ầm ầm kéo dài, trước mặt Tô Minh chỉ còn lại có một người là Tử Sa. Tử Sa hóa thân thành khói đỏ, trong xương lộ ra khuôn mặt, biểu tình điên cuồng, đôi mắt dãy dụa xen lẫn chút thống khổ, chút điên cuồng lao hướng Tô Minh. Ngươi là người của cửu phong. Tô Minh nhìn Tử Sa khẽ thì thào. Đối với Tử Sa, hắn không cách nào giết giống người ngoài được, bởi vì như hắn đã nói, Tử Sa thuộc về cửu phong. Giây phút Tử Sa biến thành khối đỏ đến gần, biểu tình Tô Minh có chút đau thương. Không gian trước mặt của hắn chợt nhoáng lên, chỉ thấy rắn nhỏ bay ra, biểu tình không còn âm trầm nữa mà bình tĩnh há cái miệng phát ra tiếng rít hướng Tử Sa. Trong tiếng rít lập tức biến ảo chút cửu âm khổng lồ. Khoảnh khắc Tử Sa đến gần thì nuốt gã. Cú táp này một nửa trời đất bị nó cắn nuốt. Tử Sa biến thành khói đỏ khó mà trốn thoát, bị rắn nhỏ nuốt trọn. Nhưng nó nuốt vào không phải cái chết, trong người Trúc Cửu Âm ẩn chứa một cái thế giới có thể cất Tử Xa vào chờ đợi. Sau khi Tô Minh giết chết Tư Mã Tính, trên người gã bị trồng man chủng thành thuật cấm chế sẽ giải. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hú đen tuôn trào khói đen, vọt lên lao hướng khói đen. Tử khí cuồn cuộn như dung hợp với hắn vào cái hố, bước đến tầng thứ hai thiên môn. Giây phút hắn rời khỏi tầng thứ nhất thiên môn, bên dưới hạt trọc lông đang cướp bóc ông lão áo trắng, trái tim bị đánh nát, sống chết chưa biết. Một bên thân thể kích động run rẩy, vừa dùng cách chuyên nghiệp tìm các thứ nó cho rằng là bảo bối. Đột nhiên trong đầu vang giọng lạnh lùng của Tô Minh. Cướp bóc thì được, nếu ngươi có thể vào chắc chắn ra ngoài được. Đi ra giúp ta chăm sóc tốt cho sư huynh của ta, nếu không thì ta sẽ lấy tất cả vật phẩm ngươi đã cướp. Nếu ngươi làm thật tốt thì ta có thể suy nghĩ cho ngươi theo sau tiếp tục cướp. Nửa câu đầu của Tô Minh dù hạt trọc lâu nghe nhưng khinh thường, không cho là đúng, nhưng nghe nửa câu sau thì ngẩn ra, rồi kêu lên. Sau khi gió cuốn mây tan, trong sát khí và giận dữ ngập trời của các đệ tử thiên môn tầng thứ nhất, nó lập tức chui vào cái trận pháp tan vỡ, không biết thi triển thủ đoạn gì mà biến mất không còn bóng dáng. Bảo bối của lão tử không ai lấy đi được, ai cũng không thể. Tuy nhiên nếu có thể tiếp tục theo sau, vậy ta có thể mò được càng nhiều bảo bối rồi. Đức Nam Thần giữa không trung mặt biển Cửu Phong, hạt trọc lông lộ ra thân hình, nó nâng cái vuốt sợ cái cầm, vạch vuốt tính toán một chút, mắt lóe sáng kích động lao hướng Cửu Phong. làm việc thôi, chỉ cần cho lão tử tài vật là lão tử sẽ làm việc. Ta là một con chim, ta là một con hạc, hạc anh minh thần võ, chim quang minh lỗi lạc. Hạt trọc lông khàn giọng hát, chắc vì quá vui sướng nên bay đi Cửu Phong mà lớn tiếng hát. Trong tầng thứ hai thiên môn, khoảnh khắc Tô Minh bước vào liền đối mặt cái trận giết chóc. Xung quanh hắn là một mảnh bình nguyên xanh ngắt cỏ. Từng đợt mùi bùn đất truyền đến, khiến cho người ngửi thấy liền vui vẻ thoải mái. Nhưng bây giờ, nơi này chém giết liên miên, tiếng vó ngựa vang khắp nơi, khiến cho cỏ xanh bị giẫm nát, khiến đất động, nơi này rõ ràng là thiên quân vạn mã. Vô số người đội mặt nạ đen mặc giáp da, cưỡi trên từng con mãnh thú bộ dạng như rồng nhưng thân ngựa. Những mãnh thú này lao nhanh như gió, tu vi man tộc yếu nhất cũng cỡ hậu kỳ khai trần. Mấy ngàn người tổ thành một đội ngũ như vậy, ở trên bình nguyên triển khai giết chóc và tấn công Tô Minh. Từng cây trường thương, từng ánh đao khiến nơi này gió tanh mưa máu. Trong Đức Nam Thần am hiểu thuật cưỡi, có cái loại năng lực chiến đấu đặc biệt này, gần Thiên Hàng Tông chỉ có vùng đất không phải băng giá, Tháp Mục Tộc. Người Tháp Mục Tộc chú trọng thuật cưỡi, tu vi và thần thông đều dung hợp với thú cưỡi bên dưới để triển khai. Họ mạnh nhất là cùng mấy chục con thú cưỡi hoặc nhiều hơn cùng tiến lên. Nếu là trên trăm cùng xông lên thì hơi kinh khủng. Nếu là ngàn thì có thể chấn động mặt đất. Thậm chí những thú cưỡi có thể phóng lên trời, dù chiến đấu trên không trung thì họ cũng có thể thi triển. Song pha chỉ thuộc về Tháp Mục Tộc. Giờ phút này bên cạnh Tô Minh chính là mấy ngàn Tháp Mục Tộc. Hiển nhiên họ đã nhận được mệnh lệnh, chờ đợi Tô Minh đến. Mỗi một tộc nhân Tháp Mục Tộc đều đội mặt nạ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vị trí đôi mắt có sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện. Nơi này là một mảnh bình nguyên, nhưng cũng là một sơn cốc, vì quanh hắn có cái vòng tròn sơn mạch. Trên sơn mạch có nhiều liều trại. Đối với Tháp Mục Tộc thì thảo nguyên là nhà họ, núi. Bởi vì thú cưỡi, chiến xa có thể bay lên trên nên cũng là nhà của họ. Bây giờ trên sơn mạch còn tồn tại hơn 1.000 tộc nhân Tháp Mục Tộc. Những người này đeo mặt nạ đỏ, sát khí và khát máu vòng quanh người họ. Trước mặt họ đứng 3 người, chính giữa 3 người trừ ông lão ra, còn lại 2 người đều là gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ. Sơ kỳ man hùng, dao động phát ra từ 2 người gã đàn ông. So với họ thì ông lão ở chính giữa không tỏa ra nhiều dao động, nhưng từ biểu tình thì 2 gã đàn ông cung kính, và vị trí lão đứng thì thấy ông ta tuyệt đối không bình thường. Tư Mã đại nhân ra lệnh, bất cứ bộ lạc nào đánh bị thương người này liền được tự do. Tháp Mục Tộc ta lưu lạc đến đây, vận mạng sinh tử không do mình khống chế. Giết đi, để các tộc nhân giết, chết trận có ngại gì, chỉ cần chặt đứt một tứ chi của người này là toàn tộc ta sẽ tự do. Ông lão thì thào, biểu tình phức tạp nhìn chiến trường trong sơn cốc. Lão vung tay áo, lao nhanh đi, bây giờ lão không tự trọng thân phận nữa, điều duy nhất lão phải làm chỉ có một, đó là vì tự do của bộ lạc. Bên cạnh lão, 2 gã đàn ông im lặng đi theo. Đằng sau nữa là 1.000 huyết sắc chiến kỵ giơ cao trường thương như khói đỏ vọt hướng sơn mạch. Càng xa hơn, trong những lều trại có con nít ôm mẹ mình, có người già im lặng nhìn, biểu tình chết lặng. Trong mắt họ, dù là phụ nữ hay con nít hoặc trẻ mới sinh đều có sợi chỉ đỏ yêu dị bay múa. Tiếng khóc trẻ sơ sinh nỉ non vì trong mắt có cái sợi chỉ đỏ nhúc nhích làm nó đau, nhưng bắt không ra, chỉ có thể khóc hoài khóc mãi. Sinh hoạt như vậy, tháp mục tộc đã quen rồi. Tô Minh im lặng nhìn những tháp mục tộc trước mắt này. Lúc trước ở Cửu Phong, hắn có nghe nói qua bộ lạc này. Đó là thật lâu phía trước, một trong những bộ lạc Quy Hằng Thiên Hằng Đại Bộ Lạc. Dù không nổi tiếng bằng Quy Đại Bộ Lạc, nhưng cũng có đặc điểm. Loại chém giết bằng chiến xa hay thú cưỡi ở trên chiến trường đem đến tác dụng cực lớn. Thực tế đúng là như vậy. Trong đại chiến Vu Man, sau khi Tô Minh rời đi, trong mấy lần chiến dịch, tộc nhân tháp mục tộc ở trên chiến trường bỏ lại không ít máu và xác. So với đệ tử Thiên Môn thì người những bộ lạc này bị Tư Mã Tính khống chế càng nghiêm trọng. Có lẽ vì y cần đệ tử Thiên Môn từng thứ nhất ra ngoài, cho nên không phải mỗi một người đều bị trồng manh. Tô Minh nhìn bốn phía, vô số tộc nhân tháp mục bộ lạc thét gào, lao đến. Hắn không muốn giết chóc, nhưng những người này liều mạng xông đến, dù Tô Minh có bay lên trời thì họ sẽ vẫn điên cuồng đuổi theo, thậm chí là áp sát. Một khi bị thương, nếu không chết lập tức chọn tự bạo. Cái loại tự bạo này bao gồm những cái chiến xa cũng như thú cưỡi ở dưới chân cũng nổ tung. Hình thành trùng kích dù đối với Tô Minh không tính là cái gì, nhưng nếu nhiều thì cũng khá kinh người. Sau khi Tô Minh bước vào tầng 2, lập tức bị đông nghìn nghịch tháp mục tộc bao vây. Mặc dù hắn không muốn giết, nhưng không thể không giết. Hắn lao ra thẳng hướng bầu trời, sau lưng tất cả tộc nhân tháp mục bộ lạc điên cuồng đuổi theo. Đánh mở không trung nơi này, đi hướng lên tầng thứ 9 vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên, trong tay hắn trường thương biến ảo, bị chộp lấy, mạnh ném lên trời. Trường thương rít gào lao nhanh lên trời, khoảnh khắc va chạm, bầu trời giấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ, bầu trời từng tầng sóng gợn, nhưng mà không mở ra. Ngươi mở không được đâu, đây không phải trận pháp mà là không gian bình chướng, trừ phi ngươi nắm giữ lực dị giới, nếu không thì không thể nhúc nhích bình chướng chút nào. Nơi này là tầng thứ 2 Thiên Môn, Tô Minh, quy tắc trò chơi chỗ này là tiềm ứng bình chướng bước vào tầng thứ 3. Nếu ngươi tìm được thì có thể tiến vào tầng thứ 3, rất dễ tìm. Nể tình ngươi và ta là đồng môn, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Ứng bình chướng ở trong người tộc nhân tháp một bộ lạc nào đó, chỉ chết đi rồi mới hiện ra, vậy nên hãy hưởng thụ cái loại giết chóc người chết ta sống này đi. Giọng Tư Mã Tính quanh quẩn theo cái âm điệu mềm nhẹ và sung sướng, rất vênh váo vang vọng không ngừng trong cõi trời đất. Tiếng cười ẩn chứa tàn nhẫn, còn có cái loại điên cuồng sắp đặt Tô Minh trong tay. Tô Minh im lặng, ở giữa không trung lại đánh ra một đấm vào cái màn trời. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng man cốt toàn thân, khiến ngoài người ánh sáng vàng chói lóa, đánh ra đấm đấm ầm ầm, bầu trời chỉ kịch liệt sóng gợn vẫn không vỡ ra. Không đợi Tô Minh thử tiếp thì phía xa tiếng rít gào. Ông lão tháp một tộc mang theo hai gã đàn ông sau lưng và 1000 huyết kỵ đến gần. Tô Minh nhướng mày, một góc trận chém giết lại triển khai trong đất trời. Bây giờ ở dưới mặt đất, vệt sáng lóe lên, hiển nhiên hạt độc lông ở bên ngoài liếc hổ tử một cái, rồi lại không cam lòng chạy trở về, mắt chớp lóe, sụp sạo từng thi thể. Nhưng nó cướp đoạt không bao lâu thì lập tức bên tai vang vọng giọng Tô Minh. Mở ra con đường đi thông tầng thứ 3, mở ra rồi, tất cả nơi này đều là của ngươi. Hạt độc lông đang ở bên cạnh một cái xác, chợp một cái bình nhỏ lật qua lật lại xem, nghe giọng Tô Minh thì mắt sáng lên. Việc nhỏ, tôi như bổn đại nhân giúp ngươi vậy. Nó đắc ý ngẩng đầu, nhoáng người lên, vùng xa trận chém giết trên trời. Đi tới một góc trời mà vọt đến, như muốn triển khai cách đặc biệt mở ra bầu trời. Nhưng giây phút nó chạm vào cái màn sáng thì hạt độc lông đột nhiên hét lên, thân thể từ từ biến hư ảo, chớp mắt nó bị bắn ra xa mấy trăm mét. Đạo thần phong, chết tiệt mà, là đạo thần phong, cái này không thể nào, chỗ này sao mà có đạo thần phong được chứ. Mặc dù không hoàn chỉnh, là sau này bị vẽ ra, nhưng hơi thở này đích thực là đạo thần phong mà. Đôi mắt hạt trọc lông lộ ra sợ hãi, nó liên tục rút lui, mắt chớp lóe nhìn chằm chằm mặt đất. Nơi này là Nam Thần Đại Lục, ta nhớ ra rồi, chỗ này năm đó tồn tại một cái phong ấn dưới băng giá, phong ấn là manh thần đời thứ hai, cái gì làm? Đúng rồi, là tay trái của manh thần đời thứ hai. Hạt trọc lông lập tức thụt lùi, trường thương trên tay Tô Minh rung lên, hóa thành khối thiếm cuồn cuộn hướng bốn phía. Chứng bay những tháp một bộ lạc bốn phía đang định tự bạo, hắn thấy hạt trọc lông hoảng sợ rút lui. Nó cũng không thể mở ra được sao? Tô Minh im lặng, biểu tình phức tạp, nhìn bốn phía tiếng nổ vang vọng. Trường tộc nhân tháp một bộ lạc tan vỡ mà chết, dấy lên trùng kích hơn phân nửa vào hướng Tô Minh. Tô Minh mặc kệ những cái lực trùng kích va chạm vào người, hắn liên tục lùi vài bước. Trước mặt hắn, ông lão tháp một tộc đôi tay ấn pháp quyết, biểu tình điên cuồng vung. Dưới chân hiện ra một cái mảnh thú to lớn. Con thú to đến mấy trăm mét, đầu rồng đuôi rắn, thân ngựa sừng ngưu, liếc nhìn thì cực kỳ thần võ. Vì tự do mà chết, đáng tôn trọng. Tô Minh nâng lên tay phải, trường thương trong tay tan biến, giáp tím trên người biến thành tơ, chui vào trong người biến mất. Chết dưới tán tà sẽ trở thành oan hồn dần quanh giáp, tăng thêm uy lực của giáp. Các người đáng được tôn trọng, không cần chết trong giáp. Tô Minh bình tĩnh nói, nhìn ông lão đến gần, biểu tình lộ ra dãy dụa, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Hắn nhấc chân, nâng lên tay phải, ứng pháp quyết vung trước mặt, lập tức bầu trời lại hiện cái vòng xoáy, cuồng phong rít gào, vòng xoáy quét bên dưới, một tiếng nổ kịch liệt. Trên bầu trời tất cả người tháp một tộc từng người bắn ngược ra, cũng hộc máu, chỉ có ba người là lao nhanh hướng Tô Minh. Trong ba người trừ hai là gã đàn ông ra, còn có một ông lão. Khoảnh khắc ba người đến gần, mãnh thú trăm mét gầm rống xông đến. Tô Minh bước ra một bước, biểu tình phức tạp. Hắn cất bước đến bên cạnh một gã đàn ông, tay phải nâng lên mạnh ấn trán gã. Cái ấn này thân thể của gã đàn ông chấn động. Trong người ngũ tạng lục phủ vỡ nát, nhưng thi thể hoàn hảo, chỉ có đôi mắt biến tối tăm rơi xuống đất. Ngươi vì tự do bộ lạc mà chiến, ta vì cửu phong mà chiến, ngươi và ta không có thù, thù này đến từ Tư Mã Tính. Tô Minh xoay người, ánh mắt rơi vào người một gã đàn ông khác. Gã đàn ông cười thảm, trong đôi mắt chui ra nhiều sợi chỉ, thân thể gã trong chớp mắt thiêu cháy, tu vi bùng nổ, tự bạo trước mặt Tô Minh. Gã biết mình không phải đối thủ của Tô Minh nên chọn tự bạo, vì man công bộ lạc họ tranh thủ một cơ hội có lẽ có. Gã tự bạo, Tô Minh không thể tránh né, ngoài người biến ảo ra hàm sơn chuông, im lặng thừa nhận. Hắn lùi vài bước, trung kích tự bạo dấy lên hình thành cuồng phong, khiến tim Tô Minh nhói đau. Dưới chân hắn tộc nhân tháp một bộ lạc mới bị cái vòng xoáy đánh bay, cùng hộc máu, bị thương, ai nấy dãy dụa lại lao ra. Sau đó rít gào lao hướng Tô Minh. Họ muốn tự do, khao khát tự do, bây giờ là cơ hội duy nhất của họ. Sau lưng mãnh thú trăm mét gầm rống đến gần. Trên lưng mãnh thú, ông lão tháp một tộc man công biểu tình đau thương, phức tạp, cay đắng nghiến răng. Lão trông thấy hành động của Tô Minh, thấy hắn không có lòng muốn giết, càng thấy hắn cường đại. Lão nghiến răng, thân thể mãnh thú trăm mét khựng ở giữa không trung. Tất cả lùi lại! Lão rống một tiếng. Trong tiếng gầm, tộc nhân tháp một bộ lạc bốn phía vọt tới cũng dừng lại, nhìn hướng man công của họ. Người có tin chắc giết chết được Tư Mã Tính hay không? Ông lão tháp một tộc nhìn Tô Minh, trầm giọng hỏi. Ngoài người Tô Minh hàm sơn chuông tan biến, hắn xoay người nhìn ông lão tháp một tộc, thật lâu sau mới nói. Nếu hắn không chết, thì là ta chết. Ông lão tháp một tộc man công nhìn Tô Minh, lão thấy trong mắt Tô Minh giận dữ ẩn chứa trong bình tĩnh. Lão nhắm mắt lại, lát sau mạnh mở mắt ra. Nếu hắn không chết, tộc ta cùng ngươi chết. Nếu hắn chết, tộc ta bái ngươi làm tôn. Biểu tình lão dứt khoát, nói ra câu này xong, tay phải mạnh nâng lên. Trước mắt Tô Minh, một ngón tay đâm xuyên trán. Mặt lão tái nhợt, người run rẩy, sự sống chớp mắt trôi qua. Lão thò toàn bộ bàn tay vào trong trán, lấy ra một tinh thạch màu bạc. Đá này là ấn bình chướng, giúp chúng ta giết hắn. Ông lão cười thảm, mãnh thú dưới chân ngửa đầu phát ra tiếng gào thê lương. Ông lão rơi xuống đất, rơi hướng tộc nhân của mình. Tinh thạch tự động bay hướng không trung, khi nó va chạm bầu trời thì một cái vòng xoáy to lớn bỗng biến ảo ra. Trong vòng xoáy rõ ràng là trời đất tầng thứ ba. Từng tiếng gào thê lương vang vọng. Tất cả tộc nhân tháp một bộ lạc không còn vẻ chết lặng mà là bi ai xông hướng xác ông lão. Tiếng khóc cất lên. Thật nhiều tộc nhân tháp một bộ lạc quỳ bên cạnh xác ông lão. Tiếng khóc bi thương càng bay càng xa. Trên sườn mạch, các ông lão nhìn hướng nơi này mà rơi lệ. Những đứa con nít ôm mẹ mình cũng hiểu điều gì, lặng lẽ khóc. Cả thiên địa chìm trong đau thương và nặng nề. Tụi mình nhìn cái tình hình này, nhìn ông lão dưới đất. Thật sâu cúi đầu. Đây là một ông lão đáng giá tôn trọng. Tư Mã Tính, tụi mình ta lần này không giết ngươi, thì không làm ngươi. Câu này tụi mình không gầm rống mà thì thào, mỗi một chữ đều khắc trong lòng hắn. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, mắt lộ sát khí càng đậm, vọt hướng bầu trời. Tầng thứ ba, bầu trời là màu đỏ. Bầu trời như bị nhuộm máu, khiến mặt đất trông cũng như biển máu. Trong biển máu đứng vài ngàn gã đàn ông, ai nấy ngẩng đầu im lặng nhìn Tô Minh. Chính giữa họ đứng là một ông lão mặt đầy nếp nhăn. Lão nhìn Tô Minh. Tô Minh cũng nhìn bọn họ. Thằng nhóc Tư Mã trồng manh trong tộc ta, các một tay của ngươi là tộc ta sẽ hồi phục được tự do. Ông lão trong biển máu, trên người mặc áo dài màu đỏ, nhìn Tô Minh, giọng khàn khàn vang vọng bốn phía. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Nhưng tại sao tộc ta phải làm như vậy? Đã bị khi nhục đến cực độ, tộc ta không có tương lai. Nếu ngay cả tự do đều dựa vào ý chí của thằng nhóc Tư Mã mới được. Tự do này tộc ta không cần. Bây giờ tộc ta duy nhất có thể nắm giữ là ý chí của chúng ta. Chúng ta có quyền lợi nắm giữ tự do. Ông lão áo đỏ cười to, trong tiếng cười lộ ra tang thương. Chàng trai, nhớ kỹ tộc ta, huyết tộc, mang theo truyền thừa tộc ta. Nếu giết chết Từ Mã Tính, giúp tộc ta ở bên ngoài kéo dài. Bên ngoài chắc chắn còn có tộc nhân còn sống. Trán của tộc nhân ta vĩnh viễn có dấu ấn giọt máu. Ông lão nói, ở trán xuất hiện một giọt máu đỏ thẫm, không chỉ mình lão, người trong biển máu đều là như vậy. Tộc ta không có con nít, không có đàn bà, bởi vì nếu họ tồn tại thì thống khổ, chẳng những là họ mà còn có chúng ta nữa. Ta không muốn để con nít mới sinh ra bị trồng manh chủng, ta không muốn để các phụ nữ trong tộc nhìn mắt chồng mình có tơ đỏ, ta không muốn để chiến sĩ trong tộc ta nhìn người đàn bà của mình không cách nào bảo vệ, chịu hắc ám không thể tưởng tượng. Chàng trai, nhận lấy tộc ta truyền thừa, lão phu huyết luân hải, hãy để ta, để huyết tộc chúng ta tặng ngươi một trận tạo hóa, trợ ngươi giết Từ Mã Tính. Ông đạo áo đỏ lên tiếng, ngồi xếp bằng trong biển máu, cùng ngồi xuống có toàn tộc nhân. Không một ai từ chối, trong mắt mỗi người không sợ chết, có thù hận khắc cốt với Từ Mã Tính. Khi tất cả ngồi vào biển máu, Tu Minh chính mắt thấy toàn huyết tộc thân thể chớp mắt hòa tan. Dung hợp cùng biển máu, ông lão là người cuối cùng hòa tan. Trước đó ông thốt ra lời cuối cùng trước khi chết. Diệt hắn! Khi thốt ra câu này, thân hình ông lão hòa tan thành một phần biển máu. Cùng lúc đó, biển máu cuồn cuộn ồ ạt bùng nổ, hình thành mưa máu từ dưới đất bắn lên trời, vọt hướng Tô Minh. Biển máu không toát ra nguy hiểm, ngược lại có ý chí cố chấp. Khi tới gần Tô Minh thì hình thành một quả cầu màu đỏ to lớn bao phủ hắn vào trong. Theo nhiều mưa máu đến, khi tất cả biển máu từ mặt đất dâng lên ở trên bầu trời, hình thành quả cầu đó, rung động một cái tựa nhịp đập tim. Tim này đến từ huyết tộc, đến từ bộ lạc bị Từ Mã Tính trồng manh, không nắm được sinh nhưng có thể giữ được tử. Trong huyết cầu, Tu Minh ngồi tĩnh tọa, biểu tình bi thương, lòng rất chấn động. Chấn động đến từ ông lão tháp một tộc manh công hy sinh, từ toàn huyết tộc quyết tuyệt. Đây là phản kháng với vận mệnh, tựa như mệnh tộc vậy, hoặc nên nói mệnh tộc không phải một chủng tộc. Mỗi người đều có thể thành mệnh tộc, chỉ cần khát vọng nắm giữ vận mệnh bản thân. Chỉ cần người đó bước ra một bước đầu không cam lòng. Người người đều cải mệnh, người người đều có thể là mệnh tộc. Trong đầu Tu Minh tỉnh táo, đối với vận mệnh hắn hiểu sâu sắc hơn. Mệnh là cái gì? Là sinh mệnh, bởi vì nó là một loại truyền thừa sinh mệnh. Cũng là vận mệnh, bởi vì trong truyền thừa sinh mệnh, nếu không còn vận mệnh thì không hoàn chỉnh. Mệnh, sinh mệnh, vận mệnh, con người sinh ra có mệnh, nhưng vận mệnh cần ở ngày sau tranh đoạt, nắm giữ. Một chữ mệnh, trên có người, giữa có trời dạnh ngang, dưới có khấu, khấu thiên, có thể thành nhân không? Tu Minh ở trong huyết cầu lầm bầm, đôi mắt mở ra. Khấu thiên thành nhân là mệnh, vậy thiên khấu nhân cũng có thể xưng là mệnh. Mắt Tu Minh nhắm lại, khoảnh khắc mắt khép lại thì trong đầu chút cửu âm chút phúc đưa ra mảnh vỡ lực một giới vốn chỉ tồn tại trong người Tu Minh, chưa từng có gì lạ lùng. Nhưng ngày hôm nay mảnh vỡ rung lên, mép như hòa tan, có một tia dung nhập vào người Tu Minh. Khi nó dung nhập vào thì huyết cầu ngoài người hắn mạnh co rút lại, bao trùm toàn thân hắn. Trong huyết cầu tỏa ra từng đợt sự sống và lực lượng thiên địa, còn ẩn chứa dãy dụa và phản kháng vận mệnh không ngừng dung nhập vào người Tu Minh. Đây là điều ông lão huyết tộc nói, tạo hóa tộc họ. Huyết tộc này là lấy tinh túy toàn tộc họ biến thành, ngưng tụ vận mệnh toàn tộc họ, giờ tặng cho Tu Minh. Khi lực lượng trong huyết cầu ùa vào người Tu Minh, máu thịt, xương cốt của hắn nhanh chóng hấp thu. Hắn cần lực lượng tinh túy này, cần cái loại lực lượng ẩn chứa ý chí, dãy dụa vận mệnh. Bởi vì cái lực lượng này mới là căn nguyên khiến man cốt toàn thân của hắn không ngừng cường đại. Bây giờ Tô Minh ý chí chìm đắm đối với lĩnh ngộ mệnh, không ngừng hiện ra, mảnh vỡ lực một giới từng tức hòa tan. Tu Minh như thăng hoa, trong người hắn tỏa ra một tia hơi thở tu mệnh. Theo huyết cầu nhanh chóng thu nhỏ, trong người Tu Minh phát ra tiếng bùm bùm. Lực lượng cường đại tràn ngập trong người, mạnh cốt toàn thân đã có 7 phần manh hóa, giờ vì di trạch huyết tộc mà chậm rãi tăng thêm. Sau manh hùng huyết mạch biến đổi, huyết, cốt, hùng, tu thành. Nếu trong ngoài người đều viên mãn, lúc đó không phải tu thân mình nữa mà là mệnh cách. Đập phá mệnh cách đi tìm khiếm khuyết bản thân, đây là mệnh khuyết. Biết bản thân thiếu sót cái gì như biết thiên địa tiết, như hiểu cái thứ thế gian biến đổi, đây là mệnh cung. Thần chủ mệnh cung mệnh mang vô tận dẫn đến lực dị giới, đây chính là mệnh giới. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, đây là sau khi manh hùng, con đường tu mệnh manh tộc như bước vào con đường tu mệnh. Trong đầu Tu Minh khi hiểu ra chữ mệnh thì xuất hiện giọng manh thần đời thứ ba tang thương trong cửu âm giới. Truy tìm tu mệnh, từ nay về sau tu chỉ có một mạng. Tu mệnh tầng thứ nhất là mệnh cách. Nhưng mệnh cách là cái gì? Tu Minh nhắm mắt lại, ở trong huyết cầu. Huyết cầu dần thu nhỏ lại, giờ có không ít tinh hoa dung nhập vào trong người Tu Minh, hợp cùng manh cốt của hắn, dần khiến cho tu vi Tu Minh không ngừng tăng lên, đến 8 phần máu thịt xương manh hóa. Mệnh cách? Cái gì là mệnh cách? Trong đầu Tu Minh vô số thanh âm lặp lại một câu. Lấy tu vi hiện giờ của hắn có thể so với hậu kỳ manh hùng, nhưng kỳ thực hắn vẫn là tế cốt, chẳng qua là cái loại toàn thân máu thịt xương đều manh hóa. Có thể nói thế gian này hắn là tế cốt mạnh nhất, nhưng dù là như vậy thì hắn chưa thể đặt bước vào tu mệnh, bởi hắn chưa có manh tượng của mình. Bây giờ hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu có một ngày mình hiểu rõ cái gì là mệnh cách, tu vi đạt tới manh hùng cảnh, vậy trước mắt hắn sẽ xuất hiện một con đường người ngoài dùng cả đời không lần mò được. Con đường này là đường tu mệnh. Khi Tu Minh suy tư và hiểu ra, huyết cầu ngoài người của hắn lấy tốc độ mắt thường trông thấy bỗng giảm bớt. Lát sau huyết cầu hoàn toàn tan biến, tất cả dung nhập vào người Tu Minh. Sắc mặt Tu Minh ửng hồng, người ở trong thiên môn lần đầu tiên không tỏa ra tử khí. Dù chỉ vài giây thôi, rồi rất nhanh tử khí lại lượn lờ, nhưng chỉ vài giây khiến Tu Minh phát hiện đôi mắt mình mở. Nếu mình có thể đem vài giây mở rộng vô hạn, vậy có lẽ mình có thể tìm thấy cách rời khỏi cái đất âm tử trong miệng người ta nói rồi. Khi mắt Tu Minh mở ra, tu vi trong người bùng phát, phút chốc tầng thứ ba thiên môn kịch liệt chấn động, có từng tầng sóng gợn từ chính giữa hắn lan ra bốn phía. Máu, thịt, xương trong người hắn gần 8 phần triệt để manh hóa. Cách đại viên mãn chi thuộc về Tu Minh không còn xa. Không biết nếu toàn thân mình manh cốt đại viên mãn, trùng kích manh hùng thành công, hiểu rõ mệnh cách là cái gì, vậy mình sẽ đạt tới đẳng cấp gì? Mắt Tu Minh chợt lóe, tay phải nâng lên mạnh ứng hướng bầu trời tràn ngập gợn sóng. Cái ứng này cả bầu trời tầng 3 chấn động kịch liệt, từng tầng sóng gợn xoay tròn, tốc độ ngày càng nhanh, dường như lực lượng xé rách, không ngừng xoay tròn, khiến bầu trời bị xé ra, hình thành vòng xoáy đi thông tầng thứ tư. Tu Minh ngẩng đầu, trên người xuất hiện khí thế khác với lúc mới bước vào thiên môn. Khí thế đó là khát vọng tu mệnh, là một tia cảm ngộ rồi đạt được, lực lượng tu mệnh. Còn có 8 phần manh hóa, hành động lộ ra khí thế mạnh mẽ. Biết cái gì là mệnh cách hay là bước vào manh hùng, dù là làm trước cái việc nào cũng đều khiến cho sức chiến đấu của mình tăng vọt. Tu Minh bước ra một bước, trời đất chấn động, người đi vào cái vòng xoáy thông lên tầng thứ tư. Lòng giết Tư Mã Tính chưa tắt, ý định giết Tư Mã Tính chưa từng nhạt. Tu Minh bước vào tầng thứ tư, sát khí ngày càng đậm. Tầng thứ tư, trời đất vẫn là một mảnh đỏ thẫm, nhưng đỏ khác với tầng thứ ba. Tầng thứ ba là màu nhuộm đỏ, còn tầng thứ tư là ánh lửa chiếu. Cả bầu trời như đang đốt cháy, sóng nhiệt gió nóng tràn đầy trời đất khi Tu Minh bước vào tầng thứ tư. Trên mặt đất, biển lửa thiêu đốt, trong biển lửa có một ngọn núi, núi cao ngất, có thể thấy nó vẫn bị lửa bao bọc, trên ngọn núi có cuồn cuộn khói bốc lên. Đó là một ngọn núi lửa. Núi thành vòng tròn, ở mép núi ngồi một người, đó là một người đàn ông trung niên, diện mạo cực kỳ tuấn tú. Gã ngồi đó dường như không hề thấy nóng, tóc gã là màu đỏ, một mảnh đỏ rực, đồ cũng là màu đỏ, như có lửa đốt cháy. Giây phút Tu Minh bước vào tầng thứ tư thì người này ngẩng đầu lên, ở trán tồn tại một ấn ký ngọn lửa, khóe miệng nhếch nụ cười, nhưng nụ cười trông rất tà dị. Khoảnh khắc gã thấy Tu Minh thì mắt bốc cháy, trông như con ngươi đang rực lửa. Đã lâu không gặp. Thanh âm khàn khàn phát ra từ đôi môi, vang vọng bốn phía, biển lửa trong trời đất cùng rống gầm, đốt cháy càng kịch liệt. Tô Minh đứng ở giữa không trung nhìn người đàn ông áo đỏ, biểu tình bình tĩnh. Đúng là đã lâu không gặp rồi, Hòa Phong. Khi Tô Minh thốt ra hai chữ Hòa Phong, người đàn ông áo đỏ ngửa đầu cười to, tiếng cười vênh váo điên cuồng. Gã là Hòa Phong. Gã là đối thủ thứ nhất tại Hàm Sơn Thành của Tô Minh, hai người dây dưa mãi đến khi Hòa Phong trở thành nô, mãi đến khi đại chiến Vu Man chạy trốn. Giờ qua 20 năm, trong thiên môn hai người lần nữa gặp mặt. Hòa Phong sao? Đã rất lâu rồi ta không có nghe ai gọi ta là Hòa Phong đó. Nụ cười của Hòa Phong càng tà, gã nhìn mặt Tô Minh, cười cười chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên núi lửa, vung tay áo. Bây giờ ta là thiên môn hữu sứ, là khống chế sinh tử của vô số người, Hỏa Man Hầu. Khi Hòa Phong thốt ra lời này thì tay áo phất lên, lập tức sau lưng núi lửa bùng nổ, thật nhiều dung nham bỗng bắn ra. Khói đen cuồn cuộn quét bốn phía khiến trời đất càng nóng cháy. Trong bùng nổ, Tô Minh thấy trong dung nham có một ít xương đen, có già có trẻ, đang nhanh chóng vỡ vụn. Bổn sứ diện anh đón ngươi đem tầng thứ tư hóa thành biển lửa, đem bộ lạc nơi này chuẩn bị lấy lực lượng toàn tộc giúp ngươi giết hết, khiến thân thể chúng thành tế phẩm ngọn lửa. Bởi vì chỉ có trời đất như vậy mới xứng thân phận Hỏa Man Hầu của ta, mới xứng làm chiến trường giữa ta và ngươi. Hòa Phong nói rồi tiến lên. Ta mới là Hỏa Man. Khi gã nói câu này thì tay phải ấn pháp quyết chỉ xuống đất. Lập tức dưới đất biển lửa ngập trời dâng lên, cuốn động, tất cả ngọn lửa ập hướng Tô Minh. Và khi gã chỉ xuống đất, rồi lại chỉ lên trời, phút chốc bầu trời thiêu đốt, theo biển lửa dưới đất rống gầm mà động, cũng cuốn lấy Tô Minh. Tô Minh biểu tình không thay đổi, vẫn bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn Hòa Phong đang vênh váo mà lắc đầu. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Tô Minh nâng lên tay phải. Khoảnh khắc lửa trời đất từ bốn phương tám hướng ập đến, tay phải chộp đằng trước. Cú chộp này lập tức biển lửa bốn phía mạnh rung lên, cùng cuốn động lao hướng bàn tay của Tô Minh. Biển lửa sau lưng hắn nhấn chìm người hắn rồi lướt qua. Tử Sa nhìn trong hình ảnh này hơi kinh người, chỉ thấy vô tận biển lửa như bị Tô Minh khống chế, ngưng tụ hướng tay phải của hắn. Giống như bây giờ Tô Minh là vua trong hỏa, những biển lửa ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn hình thành một hỏa cầu to lớn. Hỏa cầu ầm ĩ đốt cháy, bị tay phải Tô Minh nâng lên. Hắn lạnh lùng nhìn Hòa Phong. Hòa Phong biểu tình dữ tợn, mắt lóe tia sáng kỳ dị, khóe môi nhếch lên. Khi gã cười nhạt thì thấy hỏa cầu Tô Minh khống chế bỗng hiện ra một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó là Hòa Phong. Gã há to cái miệng, hỏa cầu như tách thành hai táp hướng Tô Minh. Đó là biểu hiện ý chí ẩn trong hỏa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Hòa Phong há to cái miệng táp hướng mình, nhìn thấy hỏa cầu toàn thân đốt cháy. Dung nhập ý chí vào trong lửa, không tệ. Mấy năm gần đây ngươi rất nghiêm túc. Tuy nhiên... Tô Minh bình tĩnh nói, khi hỏa cầu táp tới thì tay phải mạnh bóp. Bóp một cái, hỏa cầu to lớn cách Tô Minh chưa đến nửa mét mạnh rung động. Trong phút chốc nổ tung trước mặt Tô Minh. Theo tiếng nổ, thật nhiều biển lửa bắn tung ra. Không có chút đốm lửa đụng vào Tô Minh. Hắn đứng trong hỏa cầu tan vỡ, nhìn Hòa Phong lắc đầu. Vẫn không được. Hòa Phong con ngươi co rút lại, gầm gừ nhảy người lên. Ở giữa không trung, quần áo sau lưng xé rách, có hai cánh đen lộ ra, cánh vỗ đập, ngọn lửa tràn ngập, đôi tay ấn pháp quyết, biểu tình nhìn Tô Minh lộ ra hung ác. Ấn pháp quyết mạnh đẩy tới trước. Vẫn không được hả? Hỏa giật! Gã gầm lên, cắn đầu lưỡi phun ra bốn máu, máu phun ra đốt cháy, ngưng tụ hóa thành một con nguyệt dực. Nhưng nguyệt dực tràn ngập lửa, đôi mắt hung ác rích, thân thể nó do máu Hòa Phong tổ thành, sinh ra trong lửa, bây giờ xuất hiện thì thét gào. Xung quanh nó lập tức xuất hiện nhiều đồng loại, chớp mắt ở trước mặt Hòa Phong. Nguyệt dực hỏa diễm đã gần trăm con. Hòa Phong chỉ Tô Minh, những nguyệt dực lửa rít gào lao hướng hắn. Hòa Phong nhếch môi cười, gã tự tin đã thoát khỏi Tô Minh khống chế rồi, hoàn toàn trở thành Hỏa Man. 20 năm này, từng giây từng phút gã trông chờ có một ngày lại gặp Tô Minh. Gã phải để hắn biết rằng, Hòa Phong gã mới là trong cõi đời này, Hỏa Man duy nhất. Dù Hỏa Man này là đến từ Tô Minh, nhưng Hòa Phong tự tin mình mới là ưu tú nhất. Có thể ở trong lửa dung nhập ý chí, có thể đem nguyệt dực trung thành với Tô Minh biến thành lửa. Tất cả đều chứng minh nguồn gốc tự tin của Hòa Phong. Gã tin tưởng mình chắc chắn có thể giết Tô Minh, kết thúc ân oán năm đó. Gần trăm nguyệt dực lửa lao hướng Tô Minh, Hòa Phong cũng tiến bước. Lửa ngoài người bốc lên lượn lờ quanh gã, hình thành một nguyệt dực lửa cỡ trăm mét bao trùm người Hòa Phong, khiến cho gã hóa thân thành dực. Đối với Hòa Phong làm các loại biến hóa hỏa man thuật, Tô Minh vẫn giữ bình tĩnh. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cúi đầu nhìn chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Ngươi không hiểu cái gì mới là hỏa manh chân chính, không hiểu tại sao hỏa manh sinh ra, ngươi rốt cuộc vẫn không được. Tay phải Tô Minh siết lại, lúc mở ra trong tay xuất hiện ba hạt châu. Khoảnh khắc ba hạt châu xuất hiện, gần trăm nguyệt dược lửa tới gần bỗng rung bần bật, cùng nổ tung hóa thành vô số ngọn lửa lao hướng tay phải Tô Minh. Nguyệt dược lửa biến đổi khiến hòa phong ngay ra. Giây phút ngẩn ngơ, gã hoảng sợ phát hiện nguyệt dược trăm mét do thân thể mình biến thành kịch liệt không ổn định. Gã chưa kịp phản ứng thì nguyệt dược nổ tung lại biến thành lửa, lao hướng ba hạt châu trong bàn tay của Tô Minh. Lực lượng hòa phong khi thấy ba hạt châu trong tay Tô Minh thì tinh thần chấn động, hồn phi phách tán. Cảm giác này hiện ra, gã kinh hoàng phát hiện ra mình như mất đi liên kết với trời đất này. Như bị trời đất này bài xích, tựa như lửa vốn rất quen thuộc bỗng có ngày biến xa lạ. Tất cả điều này đều bởi vì trong tay Tô Minh xuất hiện ba hạt châu. Lửa trời đất ầm ầm lao hướng ba hạt châu trong tay Tô Minh. Phút chốc khi tất cả lửa đều bị ba hạt châu hấp thu, trong trời đất không còn biển lửa nữa, ngay cả núi giờ rung rinh tắt ngấm, không toát ra chút tia lửa. Cái gì là lửa? Ta tại sao có được? Vì sao phải nắm giữ lửa? Những vấn đề này ngươi còn không hiểu mà dám ở trước mặt của ta tự xưng hỏa man sao? Tô Minh siết tay, cất đi ba hạt châu, lạnh lùng nhìn Hòa Phong. Từ đầu đến cuối Tô Minh không hề ra tay, mặc kệ Hòa Phong thi triển các loại thuật thần thông như nhìn trò hề vậy. Dưới ánh mắt của hắn, mặt Hòa Phong tái nhợt, mắt lộ ra điên cuồng. Không thể nào, ta mới là hỏa man, ta mới là hỏa man chân chính! Gã gầm trống, ngoáng người lên, định tiếp tục thi triển thần thông thì thấy Tô Minh lắc đầu. Ngươi không phải hỏa man, ta cũng không phải, vì trong mệnh của ta không thiếu lửa. Tô Minh tiến lên một bước, tay phải giơ lên vung trước mặt. Vung một cái, lập tức trước mắt Hòa Phong dấy lên cuồng phong, hóa thành gió lốc đụng chạm với gã thì nổ tung, hình thành tiếng nổ điếc tai khiến cho gã hộc máu, lảo đảo lùi mấy bước. Gã bị lửa bài xích, giờ không cảm nhận được một chút dấu vết của lửa nữa. Ta là Hòa Phong, ta đem sinh mệnh mọi thứ phụng hiến cho lửa trời đất, thế gian này ta là người thành tín với lửa nhất, ta mới là hỏa man chân chính. Hòa Phong hộc máu, biểu tình dữ tợn, mặc kệ vết thương trên người, ngửa đầu mà thét gào. Gã gầm lên, không còn nhiều lý trí, trong đầu chỉ có ý chí hừng hực không cam lòng. Gã vẫn cho rằng mình là hỏa man chân chính. 20 năm nay làm bạn với lửa, đây là căn bản gã đứng trên mọi người, có được địa vị như bây giờ. Nhưng hiện tại ở trước mặt Tô Minh, gã bị tước đoạt quyền sử dụng lửa. Điều này khiến cho gã không thể chấp nhận, làm gã điên cuồng, gã gào thét. Trên người bỗng sinh ra một đốm lửa trong thế giới không hề có lửa. Đốm lửa xuất hiện khiến Tô Minh con người co rút lại, chỉ thấy Hòa Phong không cam lòng gào thét, toàn thân tâm điên cuồng, trên người xuất hiện đốm lửa ngày càng nhiều, cuối cùng phủ toàn thân. Ta mới là hỏa man, ta mới là hỏa man duy nhất trên thế giới này, ta là trên cõi đời man này, thành tín với lửa nhất. Hòa Phong gầm thét, trên người ngọn lửa ngày càng đậm, là cái loại khống chế lửa lại lộ ra trong lòng. Khi người gã xuất hiện lửa thì nhiệt độ nóng gấp mấy lần trước kia như muốn hòa tan tất cả khuếch tán bốn phía. Tô Minh nhìn Hòa Phong, mắt dần sáng. Đây là dấu vết mệnh, dù không có hơi thở tu mệnh nhưng ý chí mãnh liệt sinh ra lực lượng có thể quấy nhiễu thiên địa vạn vật, nắm giữ vận mệnh của mình. Vì cố chấp hỏa, cố ý dung hòa dầu hỏa nên có thể khống chế. Lửa trên người Hòa Phong đã không còn thuộc về hỏa man hệ man thần đời thứ ba nữa rồi, mà của chính gã. Tô Minh nhìn Hòa Phong, có hiểu ra, hắn bỗng ngộ, trong mệnh cách có lẽ liên quan rất lớn đến ý chí. Tô Minh không đánh gãy Hòa Phong biến đổi, hắn muốn từ trên người gã tìm hiểu càng nhiều. Bây giờ Hòa Phong toàn thân ngập trời ngọn lửa, trong trời đất nhiệt độ ngày càng cao, một lát sau gã mạnh mở mắt ra, ngửa đầu rống vọt hướng Tô Minh. Ta mới là hỏa man! Gã gầm trống đến gần, hơi nóng ập vào trong mặt, nắm đấm tay phải đánh hướng Tô Minh. Trong nắm đấm ẩn chứa tất cả lực lượng lửa trên người, là lần đầu tiên trong đời gã chân chính nắm giữ lửa thuộc về mình. Lửa thét gào bay ra, hóa thành sói lửa hực cháy, gầm trống tới gần Tô Minh. Tô Minh đứng đó không lùi bước, cũng nâng lên tay phải nhưng không ẩn chứa lửa mà là 8 phần lực lượng man cốt trong người, cùng với một tia hơi thở tu mệnh. Một tiếng nổ vang, Hòa Phong hộc máu. Lửa tan vỡ, cùng gã lùi ra xa trăm mét, Hòa Phong lại hộc máu, người biến điên cuồng thêm. Ta đem sinh mạng tế hiến cho thiên địa hỏa, cam nguyện trở thành phó tổng của hỏa, xin bàn cho ta lực lượng hỏa, cho ta hỏa càng mạnh thêm. Hòa Phong trống to, lửa trên người lại bùng nổ, lần này mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần. Nhưng thân thể của gã vì lửa mãnh liệt mà có dấu hiệu cạn kiệt, da thịt khô quắt lại, dường như không thể chịu đựng được. Máu trong người gã mất đi nhiều, thành xương đỏ tản ra khỏi người. Mắt gã đỏ thẫm, điên cuồng càng đậm. Ta là hỏa man, ta là hỏa man! Đây là câu nói gã cứ lặp đi lặp lại, lần nữa ngưng tụ lửa, gã gầm trống vào hướng Tu Minh. Khoảnh khắc tới gần, Tu Minh bình tĩnh nâng lên tay phải, lại đánh ra một đấm nữa. Nắm đấm lại đánh hòa phong rút lui, lửa trên người gã lại tán đi, cũng khiến cho gã học bãi máu, cánh tay vỡ nát. Nhưng Tu Minh lùi một bước. Ý chí mạnh thực. Mắt Tu Minh chợt lóe, nhìn hòa phong lùi về sau, gầm trống lửa trong người lại tăng vọt. Đây là một loại trạng thái điên cuồng, mất thần trí. Ở cái trạng thái này có được lửa thuộc về mình, hoặc là nói mệnh của riêng gã. Mỗi người đều có mệnh cách của mình, mỗi người khác nhau. Không lẽ muốn biết cái gì mới là mệnh cách chân chính, muốn bước vào cảnh giới tu mệnh thì cần sự quá độ. Trạng thái giống như hòa phong bây giờ chính là quá độ sao? Tu Minh nhìn hòa phong suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ hòa phong tựa như cánh cửa mở ra suy nghĩ của Tu Minh, cho hắn hiểu rõ rất nhiều. Hòa phong bắn ngược khiến cho gã đứng ở trên bầu trời, gầm trống, lửa quanh người lại tăng vọt vô số lần. Đôi chân gã vào phút này tan vỡ, bị đốt thành tro, nhưng gã không biết đâu, điên cuồng tiếp tục khát vọng lửa càng mạnh hơn. Gã đến được rồi, lửa tỏa trên người của gã dường như bầu trời cũng có thể khó chịu đựng, như hòa tan cuốn đi. Giây phút lửa đạt đến mức cường liệt nhất thì hòa phong nhìn chằm chằm Tô Minh, dùng cánh tay còn sót lại bay hướng Tô Minh, đánh hắn. Chết cho ta! Hòa phong gầm to, gã đánh ra một đấm. Tô Minh nheo mắt lại, tay phải lại nắm lại va chạm với gã. Tiếng nổ lại điếc tai vang vọng, Tô Minh liên tục lùi mấy bước, người khí huyết cuồn cuộn nhìn hòa phong. Trong người gã đã không còn máu, bắn ngược ra. Cánh tay trái nổ, chỉ còn nửa thân hình va chạm với màn trời, phát ra tiếng gầm lớn nhất trong cuộc đời. Đem cực hạn linh hồn của ta đưa cho hỏa thiên địa, cho ta lửa càng mạnh hơn! Khoảnh khắc gã nói ra câu này, trên người xuất hiện ngọn lửa trắng. Bạch hỏa xuất hiện, thân hình hòa phong nhanh chóng thiêu hủy, gã nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh, hòa phong ta mới là hỏa man! Câu này là lời cuối cùng của gã. Vì khi nói xong câu đó thì thân hình gã chỉ còn lại cái đầu. Đầu hóa thành tro bị bạch hỏa thiêu đốt, chớp mắt sinh mạng, linh hồn đều biến mất không còn bóng dáng. Bạch hỏa đốt cháy rồi nổ tung, nó bùng nổ bầu trời rốt cuộc không thể chịu đựng nổi. Xuất hiện cái hố to lớn thông đến tầng thứ năm, còn quét ngang tầng thứ năm, từng tiếng hét thê lương vang vọng. Trong tầng thứ năm, bộ lạc đã chuẩn bị sẵn sàng muốn giết chóc tìm tự do đều thành tế phẩm trong biển lửa trắng, theo biển lửa khuếch tán tan thành mây khói. Người là hỏa man. Tô Minh đứng đó, mắt nhắm nghiền, lát sau mở ra, bên trong có lĩnh ngộ. Hòa phong chết không phải trong tay của hắn, mà chết trong biển lửa, bởi vì trong mệnh của gã không thiếu lửa. Mệnh cách không chứa được nhiều lửa, vậy nên gã không thể chịu đựng lửa cực độ, cưỡng ép hấp thu chỉ có cái chết. Con đường tu mệnh nguy hiểm, từng bước huyền cơ. Tô Minh im lặng đi đến tầng thứ năm. Hòa phong mãi đến khi chết vẫn không biết tại sao sẽ bị lửa bản thân đốt chết. Chỉ mình Tô Minh nhìn thấy một chút, hiểu rõ một chút, đối với đường tu mệnh có tham khảo. Hòa phong không biết tu mệnh, thế gian này có lẽ tồn tại kẻ tu mệnh nhưng chắc không nhiều. Chắc chắn có không ít người man hùng định đột phá nó, nhưng cũng chết đi. Bởi vì bên trong thiếu một đường dẫn, một người từ man hùng cảnh bước vào tu mệnh muốn tìm được cái đường dẫn, nhất định phải hiểu ra cái gì là mệnh cách, do đó chân chính bước vào. Hòa phong vô tình bước vào cái đường dẫn này, đây là điên cuồng, nhưng cuối cùng là chết bởi vì điên. Như vậy đường dẫn của mình là cái gì đây? Tô Minh im lặng, bước vào tầng thứ năm. Trong tầng thứ năm, lửa đã tán đi, nhưng khói đặc lượn lờ, mặt đất cháy khét, không có núi,